Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, sinh bệnh, đường về trên xe ngựa. Mạnh Khương quấn quýt lấy Minh Mị cho nàng kể chuyện xưa. Nàng không thể tận mắt gặp kia yêu quái. Trong lòng thực tại có chút tò mò. Nhân diện, thân rắn, đứng lên chừng một tầng lâu cao như vậy. Con học hồng hồng tín tử, khả dọa người, thêm mắm thêm muối cho nàng giảng. Khả Minh Mị trong lòng cũng là không sợ. Giờ phút này đã qua giờ Dậu, đừng nói là một con rắn yêu, chính là lại nhiều mấy cái nàng cũng đối phó. Mạnh Khương sợ tới mức phủ phủ ngực, kia đánh giá Tiêu đại nhân là sống không được. Bất quá ta nghe nói Lý đại nhân đem kia xà yêu chỉ ăn xong, về thủ xà đàm trở về. Xem ra này Thái Thường tự tiến sĩ cũng không phải có tiếng không có miếng. Mị hí mắt nhi. Minh Mị trong lòng khinh thường. Đúng vậy, Lý Thuần Phong quả thật không là lãng hư danh. Chỉ là cái kia tên có thể khu ma tránh hung. Nghĩ đến, đời trước hơn nữa đời này, nàng cũng không cùng Lý Thuần Phong chính thức đã gặp mặt. Không biết nếu là hắn biết bản thân chính là Thôi Ngọc Tiên phu nhân, sẽ là thế nào một loại biểu cảm. Ni đến Thái Cực Cung, hai người đều tự trở về tẩm điện. Sáng quắc thay Minh Mị rửa mặt chải đầu thời điểm thấy kia khối ngọc quyết. Không cảm thấy, gì, một tiếng. Nàng phía trước chưa bao giờ ở trong hộp trang sức gặp qua khối này ngọc. Mới vừa rồi ở Lâm Giang lâu chỉ lo lắng Minh Mị an nguy cũng là không để ý. Cho tới bây giờ mới phát hiện thứ này. Không chờ nàng hỏi ra miệng, Minh Mị đã đem kia này nọ đoạt lại. Ngược lại phân phó nói. Tốt lắm tốt lắm. Ta mệt mỏi, các ngươi đều lui ra đi, ta bản thân đến là tốt rồi. Sáng quắc cùng Chăn Chăn hai mặt nhìn nhau. Phúc phúc thân liền tất cả đều thối lui đến ngoài cửa. Đối người đều đi rồi, Minh Mị mới mở ra tay trưởng, một khối khắc sáng loáng ngọc bội hiện lên ở không trung. Cùng trong tay nàng lấy kia khối vừa khéo thấu thành một đôi nhi. Đây là hôn sau Thôi Ngọc đưa cho của nàng. Lúc đó nàng không biết bởi vì sao nguyên nhân sinh Thôi Ngọc khí. Ninh tính tình không chịu để ý hắn. Thôi Ngọc liền hiện thời trễ giống nhau. Cầm ngọc bội ở nàng trước mắt quơ quơ. Lại tự tay cho nàng hệ ở tại bên hông. Một đôi nhi chỉ bản thân kia một khối. Nam nhân tại nàng bên tai nhẹ thở ra một chữ. Ngọc ngọc, đó là của hắn tục danh. Tà ỷ ở trên người hắn. Tuy rằng đã không tức giận. Khả ngoài miệng vẫn là nhất quyết không tha, một mình ngươi liền chiếm chừng kim ngọc mãn đường, không cần ta cũng vậy một đôi nhi, long long tóc của nàng. Cười cười nói, không có ngươi, tài sản vô số cũng không có ý tứ, đó là nàng lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần cùng hắn dặn. Dỗi, khả lại không là hắn duy nhất một lần dỗ nàng, chỉ là không nghĩ tới, hai người lúc đó lời thật lòng nhất ngữ thành sấm. Cuối cùng nhưng lại trở thành sự thật, Minh Mị thu hồi bản thân kia một khối ngọc, nắm của hắn ở trên giường trần trọc nan miên, còn chưa đi vào giấc mộng, liền cảm thấy cả người nóng bỏng đứng lên, khó chịu đòi mạng, giờ tí đã qua, nàng lại thành phàm nhân, rằng có một ngày xương cốt chịu không nổi, nhưng lại khởi sướng thiêu đến, mơ mơ màng màng bên trong chỉ cảm thấy khát nước đòi mạng. Yết hầu giống như đều phải thiêu, Nam Huân Điện nội trong lúc nhất thời người đến người đi. Minh Mị dãy dụa không mở ra được ánh mắt, đáy lòng cũng không làm gì thanh minh, chỉ cảm thấy ẩm ý thật sự, nàng động không được, cũng nói không nên lời nói. Hoảng hốt gian lại nhớ tới đáng sợ kia ban đêm, Thôi Ngọc nhấc lên kiếm tiến vào, bên người đứng là trưởng tôn Dung Yên. Thôi Ngọc nhanh nắm chặt trong tay kia bán khối ngọc quyết không buông tay. Mặc cho sáng quắc ở nàng bên giường hoán nửa ngày, trừ bỏ khóe mắt một giọt nhiệt lệ, còn lại cái gì đáp lại cũng không có. Nàng đầy đủ thiêu một đêm, thượng quầy thuốc phái người đến hỏi Trần Khai Dược, nhưng là kia dược tiên hảo sau sững sờ là uy không tiến miệng. Thái Tông nghe nói nàng bệnh lợi hại, vừa hạ chiều sẽ cùng vi thị chạy đi lại, xem bản thân nữ nhi nằm ở trên giường hấp hối bộ dáng. Cao mày nói một câu, quả nhiên là bát tự không hợp, mới gặp được như vậy một lần. Liền ngay cả mệt tự nhi gặp gỡ yêu quái, nàng bị kinh hách, có thể không khởi xướng nhiệt độ cao sao? Mọi người biết thánh thượng đây là đang trách Quý Chi Bảo Lâm. Người người nhi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám ra tiếng. Bỗng nhiên nghe thấy trong miệng nàng nói thầm một câu. Thái Tông sửng sốt hạ, hầu nghi xem sáng quắc, công chúa đang nói cái gì? Không dám vội vàng mở miệng, sáng quắc nhìn nhìn lương cô, gặp đối phương cúi đầu không có phản ứng. Tiểu nha hoàn đến bên miệng lời nói lại nuốt trở vào. Nhất thời nổi trận lôi đình, nổi giận nói, công chúa đều bệnh thành như vậy, ấp úng làm cái gì? Nếu là công chúa có cái không hay xảy ra, trẫm cho các ngươi chôn cùng. Trong phòng lớn nhỏ nô bộc nghe vậy tất cả đều quỳ xuống. Sáng quắc càng là mang theo khóc nức nở, đầu đụng trên mặt đất không dám đứng lên, nơm nớp lo sợ đáp, thôi, Thôi Ngọc, công chúa đang nói, Thôi Ngọc nhất thất hoạt kê. Thật lâu sau, gặp Thái Tông không nói chuyện, Vi thị đánh bạo trở về một câu, hôm qua công chúa chấn kinh, là Thôi đại nhân đem công chúa mang về Lâm Giang lâu, thế này mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nàng một mụ một tiếng Thôi Ngọc gọi, nghĩ đến là lại mộng đêm qua cái kia đáng sợ quái vật thôi. Vỗ hạ chân, Thái Tông phân phó nói, đi truyền thị lang đại nhân đi lại. Nội thị quan nghe vậy vội vàng lui đi ra ngoài. Mà giường người trên tựa như nghe thấy được những lời này, đột nhiên liền bình tĩnh trở lại, không giống vừa rồi như vậy khó chịu rằng co. Hảo hảo hầu hạ, có chuyện gì kịp thời báo lại, bệ hạ cùng quý phi một trước một sau đi ra Nam Huân Điện. Vũ lang thượng nam nhân vỗ vỗ vi thị thủ, thở dài nói, trẫm có phải không phải rất bất công? Rõ ràng là hứa cấp trưởng tôn ra hiền tế, nhưng là nàng trước khi chết tối không yên lòng chính. Là này nữ nhi, nàng nói tự nhi từ nhỏ không tại bên người dưỡng, nàng cho lòng có ngượng, mà trẫm làm sao không là đâu, cho nên chẳng sợ đứa nhỏ này trở nên hoàn toàn thay đổi. Hắn vẫn là đem nàng phụng ở tại trong lòng bàn tay. Vì chính là bù lại trong lòng áy náy. Vi thị nắm giữ bệ đã hạ thủ, ôn nhu nói, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương tình thâm ý thiết, đối công chúa tự nhiên để bụng, thì độc tình thâm, nhân chi thường tình, bệ hạ không cần tự trách trần chờ hạ. Nữ nhân còn nói đến, thần thiếp lời nói không nên nói, đến cùng cũng là trưởng tôn gia sấn không dậy nổi thị lang đại nhân, kia nói như là nói vào Thái Tông trong tâm khảm. Hắn nhìn vi thị liếc mắt một cái, dùng sức nhéo nhéo nữ nhân thủ, một đường cũng chưa lại buông ra, trong lòng đắc ý, vi quý phi trên mặt lộ vẻ nhàn nhạt cười, đây là nhữ nam công chúa hảo, không có mẹ ruột dựa vào, lại phụ thượng yêu thương, nếu có thể đem nàng lung lạc tại bên người, hà sầu về sau Mạnh Khương cùng Thận Nhi tiền đồ, mà kia dần dần thất thế Tiết Quốc công phủ. Sớm là khí tử một quả, Thái Tông trước mặt nội thị quan đi thỉnh Thôi Ngọc thời điểm. Nam nhân còn tại Thái Cực Điện Thiên Điện cùng đồng nghiệp nghị sự. Lui tới quan viên phụ vừa nhìn thấy người tới đều ngây ra một lúc. Con tưởng rằng là bệ hạ có cái gì quan trọng hơn chuyện muốn phân phó. Đãi nghe được đối phương nói là thỉnh Thôi Ngọc đi Nam Huân Điện thời điểm. Trên mặt toàn lộ ra, thì ra là thế, biểu cả mần ni không giống người khác như vậy thoải mái. Thôi Ngọc trao mày hỏi một câu, nhưng là công chúa có chuyện gì sao? Công chúa phát ra một đêm nhiệt độ cao, thượng quầy thuốc nhân mở phương thuốc, khả kia dược lại thế nào đều uy không đi vào. Bệ hạ giờ phút này sẽ lo lắng, đặc khiển lão nô đến thỉnh đại nhân, chút không dám chậm trễ. Thôi Ngọc nghe vậy bước ra chân dài, tỷ kia nội thị quan chạy tới nhữ nam công chúa tẩm cung. Chỉ là bọn hắn hai người mới vừa đi, toàn bộ thiên điện đều nổ oanh, này công chúa sinh bệnh uống không đi xuống dược, kêu Thôi Ngọc làm gì đâu. Hết chương.